Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 32, máu và nước mắt đau thương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên đang gắp đậu phộng, không nhận ra Lâm Tiểu Thi đang nói chuyện với mình. Đậu phộng nhai ra vị thơm, anh mới phát hiện ra Tĩnh Vũ cũng quay đầu lại, cùng với Lâm Tiểu Thi nhìn chằm chằm vào anh, chờ anh trả lời à. Tôi à, sao hai người biết tôi không ở nhà? Lâm Tiểu Thi, Tĩnh Vũ gọi điện cho cậu. Là người nhà cậu nghe máy, nói cậu có việc gấp, ra ngoài. Trần Nhất Thiên nhai đậu phộng suy nghĩ một chút. Ngày nào, trước mặt Tĩnh Vũ có một dĩa đậu nhỏ, anh ta bưng đến trước mặt Trần Nhất Thiên. Ngày 29 Tết, chính là ngày Valentine, còn muốn cậu chứng kiến nữa đấy. Lâm Tiểu Thi có chút ngượng ngùng, đại pháo lập tức nói. Được rồi, tôi chứng kiến cho hai người còn chưa đủ à, chê tôi không đủ sáng là sao? Trần Nhất Thiên cuối cùng cũng hiểu rồi, ngày 29 Tết, chính là ngày Valentine, Tĩnh Vũ từ quê nhà về thành phố tỉnh, tỏ tình với Lâm Tiểu Thi. Để tạo bầu không khí, còn gọi đại pháo đến, vốn định gọi cả anh, nhưng tình cờ, anh phải cõng Vu Kiều đến bệnh viện. Kết quả là bà nghe điện thoại, cũng không nhắc gì với anh. Kết quả là, Tĩnh Vũ tỏ tình thành công, trở thành bạn trai của Lâm Tiểu Thi. Dưới cùng một bầu trời sao. Cùng một thời điểm, cùng một thành phố, mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình, mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn của riêng mình. Anh nghĩ đến Vu Kiều, không tự chủ được nuốt nước bọt, không có ba mẹ chăm sóc, ngay cả bệnh viện cũng không dám nhận, lúc thì sống, lúc thì chết, thật là bi thương. Lông mày anh không tự chủ được mà nhíu lại, đại pháo nói tiếp, lão Trần, cậu không thấy cũng được, người này quá biết tạo cảnh. Anh ấy chỉ vào Tĩnh Vũ. Âm 20 mấy độ, bảo tôi giúp cậu ta đốt nến ở dưới lầu. Còn cô ấy, lại chỉ vào Lâm Tiểu Thi, cô ấy còn giở trò, nửa ngày không xuống, nhìn pháo nổ ngày càng to, tôi suýt nữa thì không kịp về nhà ăn sủi cảo đón thần linh, mẹ kiếp, tiểu phẩm của chú Bản Sơn cũng không xem được. Tĩnh Vũ đầy vẻ đắc ý sau khi thành công, thuận thế ôm lấy Lâm Tiểu Thi bên cạnh. Trần Nhất Thiên nghe lời kể của đại pháo. Trong lòng lại nghĩ đến giọng nói miền Đông Bắc thuần túy hơn cả anh ấy sau khi xem tiểu phẩm Tết Nguyên Đán của Vu Kiều. Thế thì sao? Anh tưởng tôi ngốc à? Cô bé làm vẻ ta đây, giọng điệu đều trở thành người Đông Bắc bản địa. Điều này rất buồn cười. Đại pháo nói xong, Lâm Tiểu Thi đợi mọi người phản ứng, nhưng thực chất đôi mắt của cô ấy chỉ nhìn vào Trần Nhất Thiên. Phản ứng của Trần Nhất Thiên không liên quan gì đến mong đợi của Lâm Tiểu Thi. Lúc thì anh nhíu mày. Lúc thì cố nhịn cười, giống như một kẻ ngốc, nhịp điệu cũng không đúng. Vì vậy, khi Tĩnh Vũ ôm cô ấy vào lòng, cô ấy bực mình, nhún vai, né tránh. Đàn anh năm tư đã ký hợp đồng, Trần Nhất Thiên nhớ rõ, học kỳ trước khi ăn cơm, anh ta đã kể rất nhiều kinh nghiệm tìm việc làm. Từ lời kể của anh ta, chuyên ngành của họ, tình hình việc làm khá tốt, nhu cầu nhân lực lớn, danh tiếng của đơn vị tuyển dụng đều rất nổi tiếng, quy mô cũng rất lớn. Các em khóa dưới đều rất hứng thú với đơn vị mà anh ta chọn. Anh ta đầu tiên trả lời một cách mơ hồ, không chịu được sự truy vấn, đành phải miễn cưỡng nói là một cơ quan xây dựng thuộc loại quốc gia. Mọi người trong bàn đồng thanh, wow, một tiếng, thực ra đơn vị Trung XX này rốt cuộc là gì, không ai biết. Có lẽ ngay cả đàn anh năm tư đã ký hợp đồng phân công việc, cũng chỉ có thể nói một cách chung chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng danh tiếng của đơn vị này khá vang dội, Lâm Tiểu Thi tranh thủ nói. Đàn anh, em biết, cây cầu Côn Hà Nhị Kiều đang thi công ở thành phố Nam, là do đơn vị của anh phụ trách thi công. Lần trước em đi ngang qua, trên mặt sông dựng lên rất nhiều cột bê tông, trên đó treo biển, chính là đơn vị của anh. Đàn anh năm tư cười khiêm tốn, giấu tài giấu danh. Coi như là đồng ý, có vẻ như chỉ có bạn đồng hương của Tĩnh Vũ là không bị cuốn vào nhịp điệu. Trong số những sinh viên tốt nghiệp năm đó, các trường đại học trọng điểm ở Bắc Kinh, Thượng Hải, sinh viên ưu tiên lựa chọn là đi du học. Những trường đại học khác, năm tư không có gì ngoài hai con đường, một là thi nghiên cứu sinh, hai là đi làm. Năm đó thi nghiên cứu sinh chưa có nhiệt tình như bây giờ, số người chọn thi nghiên cứu sinh còn rất ít, được học bổng nghiên cứu sinh thì càng ít hơn. Bạn đồng hương này chính là được học bổng nghiên cứu sinh tại trường với chuyên ngành cũ. Năm đó, những người đi làm khinh thường những người thi nghiên cứu sinh, cho rằng học nghiên cứu sinh là lãng phí thời gian, tình nguyện co ro trong tháp Nga. Tương tự, những người thi nghiên cứu sinh cũng không đồng ý với những người đi làm, cho rằng những người đi làm không có hoài bão, không có tinh thần nghiên cứu học thuật. Vì vậy, bạn đồng hương nghiên cứu sinh không hưởng ứng. Tiếp theo, tất nhiên là hỏi thăm quá trình ký hợp đồng, chưa kịp để đàn anh trả lời, bạn đồng hương nghiên cứu sinh đã hỏi trước một câu. Lương bao nhiêu? Dù chung SS là đơn vị quốc gia, nhưng tập đoàn doanh nghiệp lại có N đơn vị, mỗi đơn vị đều có hàng chục ngàn nhân viên, thu nhập chắc chắn không mấy khả quan. Mọi người đều quan tâm đến vấn đề thu nhập, lần này đàn anh 54 không trả lời. Một là thu nhập thực sự liên quan đến quyền riêng tư, hai là thu nhập không đáng để khoe khoang, nói ra sẽ không nghe thấy mọi người khen ngợi chân thành. Wow, nữa, đàn anh nghiên cứu sinh thuận thế chuyển chủ đề, nói về dự án mà mình đang làm gần đây. Người nghiên cứu sinh này nói, giáo sư hướng dẫn của anh ta có nguồn lực nghiên cứu và phát triển trong thiết kế công nghiệp, quen biết SSS của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, còn là thành viên ban chấp hành của hội SS. Là bạn học với SSS của Đại học SS, SSS của Đại học SS, dự án mà họ đang thực hiện, chuẩn bị tham gia. Challenge Cup, năm nay, chủ đề ngay lập tức chuyển sang lĩnh vực học thuật. Đây là cuộc cạnh tranh ngầm giữa phe nghiên cứu sinh và phe đi làm. Trong số những cái tên mà anh ta vừa nhắc đến, có vài cái, ngay cả sinh viên năm nhất cũng nên biết. Trần Nhất Thiên nhớ lại một chút, trong số sách giáo khoa chuyên ngành của anh, có một cuốn sách có người biên tập là SSS, một trong những cái tên mà người nghiên cứu sinh nhắc đến. Quả nhiên, Đại Pháo và Tĩnh Vũ cũng rất hứng thú với dự án này. Người nghiên cứu sinh thuận thế nói một cách tự nhiên, nói rằng trường học có 6 đề tài tham gia. Cuộc thi cấp trường của Challenge Cup, những đề tài vượt qua vòng thi cấp trường mới được tham gia thi cấp tỉnh, sau thi cấp tỉnh mới là thi cấp quốc gia. Tên đầy đủ của Challenge Cup là Cuộc thi khoa học kỹ thuật và học thuật sinh viên Đại học Toàn quốc Challenge Cup. Có lẽ đây là cuộc thi khởi nghiệp khoa học kỹ thuật và học thuật ngoại khóa cho sinh viên Đại học Toàn quốc đầu tiên của Trung Quốc. Ban tổ chức quy tụ một số đơn vị chính phủ thuộc loại quốc gia, Đoàn Thanh niên Trung ương đứng đầu, còn có sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1989 tổ chức kỳ đầu tiên, sau đó tổ chức hàng năm. Mỗi kỳ đều do một trường đại học nổi tiếng trong nước tổ chức. Mức độ uy tín của cuộc thi này không thấp. Đàn anh 54 đã ký hợp đồng, đương nhiên đã nghe nói. Anh ta cũng tham gia chủ đề. Tôi biết, Challenge Cup, trường mình hình như đã từng tham gia, nhưng chưa bao giờ đoạt giải. Người nghiên cứu sinh đương nhiên biết, năm ngoái có người tham gia, đúng rồi, không đoạt giải. Vì vậy, cuộc thi này vẫn rất khó, dự án của chúng ta. Ý tưởng của giáo sư hướng dẫn đã có từ lâu, năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị, ông ấy có một số nguồn lực thực tiễn, các bạn biết đấy, Challenge Cup chú trọng nhiều hơn đến khả năng ứng dụng thực tế và chuyển giao thành quả khoa học kỹ thuật. Nói trắng ra, báo cáo của bạn viết hay đến đâu cũng vô dụng, tốt nhất là phải thực tiễn, có hợp đồng hợp tác có ý nghĩa, ký được hợp đồng càng tốt. Anh ta nói như vậy, Tĩnh Vũ có vẻ như hiểu ra. Giáo sư hướng dẫn của anh có thể nói chuyện được với ban tổ chức phải không? Người nghiên cứu sinh xua tay. Không không, đây là Olympic của Trung Quốc, có thể nói cho người ta trọng tài. Đen là trọng tài, đen, à, nhưng giáo sư hướng dẫn của tôi có nguồn lực hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Ông ấy nói, Ford Volkswagen đã thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển gì đó, chuyên nghiên cứu công nghệ này. Vì vậy việc ký kết hợp đồng có ý nghĩa là không thành vấn đề. Nếu như đoạt giải, không những có tiền thưởng, mà giai đoạn nghiên cứu và phát triển có thể trực tiếp tạo ra sản phẩm. Năm nay là cuộc thi lớn, là cuộc thi tác phẩm khoa học kỹ thuật và học thuật ngoại khóa, nghe nói được tổ chức ở Trùng Khánh. Nghe có vẻ, đây là một việc tốt có, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đàn anh, em tin tưởng vào năng lực của anh, nếu như mọi người đoạt giải. Không chỉ có tiền thưởng của cuộc thi, trường cũng sẽ thưởng cho các anh phải không? Người nghiên cứu sinh cảm thấy mình nên khiêm tốn một chút, dè dặt một chút khi trả lời. Anh ta suy nghĩ một chút, nói. Sao dễ thế, cho dù thi cấp trường có nắm chắc thì thi cấp tỉnh cũng rất khó. Đại học Đông, Đại học Khoa học Kỹ thuật Đại Liên, Đại học Hàng hải Đại Liên, thậm chí cả Đại học Hàng không Thẩm Hàng cũng đang nhìn chằm chằm, đều là những trường rất mạnh. Tĩnh Vũ cũng gia nhập đội ngũ ca tụng, theo Lâm Tiểu Thi hùa theo. Em nghĩ chắc chắn anh sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, anh thật ngầu. Đoạt giải rồi đừng quên chúng em. Nhưng thật sự rất mệt. Trong nhóm mới có một người bỏ cuộc. Công việc được chia đều. Tôi đã 2 tuần không ra khỏi cổng trường Đại học Công nghiệp rồi. Mỗi ngày đều đi 3 nơi. Ký túc xá, căng tin, phòng thí nghiệm. Đôi khi còn không về được ký túc xá. Thấy trời sắp sáng, đành nằm ngủ một giấc trong phòng thí nghiệm. Anh ta nhìn xung quanh, tìm kiếm sự ngưỡng mộ và đồng cảm. Ánh mắt chạm vào Trần Nhất Thiên, Trần Nhất Thiên chen vào. Hướng nghiên cứu và phát triển của Ford Volkswagen là dự án gì? Cái này, tạm thời không tiện tiết lộ. Đối với đề tài thực nghiệm như vậy, cùng trường chắc chắn sẽ không trùng lặp. Ngay cả các trường khác nhau, cũng đều có hướng nghiên cứu riêng, vốn không có gì để giữ bí mật. Nhưng trên bản này, anh ta là người học nhiều nhất, tùy tiện nói bừa một câu cũng chả ai biết. Anh ta rất hài lòng với khả năng biểu diễn của mình. Đại pháo quay đầu hỏi Trần Nhất Thiên, tôi nhớ cậu có một bằng sáng chế gì đó, cũng liên quan đến sản xuất ô tô phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn anh năm tư và đàn anh nghiên cứu sinh đồng thời nhìn Trần Nhất Thiên. Chơi thôi, cầu thang mà đại pháo đưa đến, anh cũng không muốn bước lên. Học chuyên ngành của họ, thạc sĩ, tiến sĩ có 1-2 bằng sáng chế, hoặc là tác giả thứ 2, thứ 3, thứ 4 của bằng sáng chế, đều rất bình thường. Một số sinh viên làm luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đều có thể thuận tiện xin một bằng sáng chế. Nhưng Trần Nhất Thiên mới học năm nhất, sinh viên năm nhất bé nhỏ, đã xin được bằng sáng chế, không phải là máy hút bụi vân vân, mà còn liên quan đến ô tô, điều này thật hiếm. Tốc độ ăn uống của Lâm Tiểu Thi chậm lại, trong dĩa của cô ấy, Tĩnh Vũ đã gắp rất nhiều món, chất thành đống, cô ấy rõ ràng đã không còn hứng thú với thức ăn. Đàn anh, em muốn hỏi, sinh viên đại học có thể vào nhóm nghiên cứu của anh không? Có điều kiện gì về phần cứng? Người đàn ông nói chuyện với cô gái xinh đẹp, giọng điệu luôn dịu dàng hơn một chút. Có chứ, sinh viên đại học chưa tốt nghiệp thì có làm sao? Không thể đánh giá năng lực bằng cấp được. Bây giờ trong nhóm có một sinh viên đại học, nam, làm việc sửa sang dữ liệu, còn nếu là người đẹp, thì càng không thành vấn đề. Anh ta lại suy nghĩ một chút, nói, à đúng rồi, nếu như vào được vòng thi quốc gia, có một phần tranh luận, con gái có khả năng ăn nói lưu loát, xinh đẹp, chắc chắn sẽ được cộng điểm. Ban giám khảo đều là chuyên gia, viện sĩ, chủ yếu là người già đời, em hiểu mà. Ồ, em muốn đến không? Anh ta hỏi Lâm Tiểu Thi, nhưng mắt lại nhìn về phía Tĩnh Vũ. Tiểu Thi lại hỏi, nói như vậy, con gái có lợi thế hơn con trai. Tĩnh Vũ sửa lại, là con gái xinh đẹp có lợi thế hơn con trai. Người nghiên cứu sinh nói, đúng vậy, hoặc là con gái xinh đẹp, hoặc là con trai thực sự có năng lực. Tác giả có lời muốn nói, khởi đầu của câu chuyện này là muốn bàn luận về người đàn ông nào mới có thể được coi là tốt, ngoại hình đẹp trai. Kiếm được nhiều tiền, chu đáo, hào phóng, hài hước, trung thủy, mấy năm gần đây, một số câu chuyện xung quanh khiến tôi thở dài. Bạn bè rất thân thiết, rơi vào vòng luẩn quẩn bệnh tật, bị phản bội, bị ly hôn. Cặp đôi đồng hành 8 năm, tự học đại học, cùng nhau động viên nhau thi nghiên cứu sinh vào Bắc Kinh, lại không địch nổi sự xáo trộn của thế sự, chia tay. Cặp vợ chồng nổi tiếng có đức tin vào Phật giáo, sau khi vợ qua đời. Chồng cô ấy hoàn tục, kinh doanh, ngày kiếm được hàng đống tiền, lại cưới vợ trẻ, sinh con, bước vào mùa xuân thứ 2 của cuộc đời. Với những gì tôi đã trải qua trong đời, tiêu chuẩn đánh giá mà tôi có thể tìm thấy là khi bạn nằm trên giường, cầm ống dẫn nước tiểu, đeo mặt nạ oxy, mắt sưng húp, sắc mặt tái nhợt, người yêu vẫn ở bên cạnh, đau đớn vì bạn, lo lắng cho bạn, không để ý đến người khác, chỉ mong bạn mau chóng khỏe lại. Người như vậy mới là người đàn ông tốt. Chúc các cô gái khỏe mạnh, trường thọ, mãi mãi được yêu thương. Cách chương.